siêu cấp tội phạm, chương 56, Thanh Long Hao. Góc truyện audio.com. Chấm, cô có nhìn thấy cảnh tượng tôi vừa mới đánh nhau không? Lâm Phi thử dò hỏi, nghĩ có nên diệt khẩu không? Nhìn lúc bắt đầu, anh rể đánh nhau với bốn người cao su, cũng không kịch liệt lắm, giống như rèn luyện thân thể bình thường vậy. Sau đó, cũng không thấy có ý nghĩa gì nên tôi đi ra ngoài tản bộ. Giờ mới vừa trở về. À, anh rể, sao anh bị chảy máu vậy? Lam Linh Nhi lập tức đỡ Lâm Phi dậy, thấy trong miệng Lâm Phi phun ra một ngụm máu lớn. Bốn người, ông mày đánh nhau là 108 người cao su mà vẫn là hình ảnh như vậy. Trong lòng Lâm Phi thầm nghĩ, xem ra hệ thống chiến thần cũng làm công tác che giấu. Trước khi nhiệm vụ dừng lại, một người cao su đã đánh trúng Lâm Phi một quyền nặng, khiến Lâm Phi bị thương không nhẹ. Anh rể, anh bị bốn người cao su đánh bị thương rồi kìa, tôi đỡ anh đến chỗ phòng y tế xem một chút nhé. Lam Linh Nhi vừa nói, trong lòng cũng không tin tưởng lắm, dìu Lâm Phi vào trong thang máy. Tôi vừa luyện tập năng lực kháng đòn của bản thân, chỉ đứng yên cho người cao su đánh, không có chuyện gì đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, nghỉ ngơi một lúc là bình thường mà. Tôi đưa tiền cho cô đi mua cho tôi cái khoang hình chứng dùng để lên mạng đi. Sau đó chuyển đến phòng tôi nhé, tôi về phòng nghỉ ngơi trước đã. Lúc xế chiều đi bộ, tôi đã dùng đồng hồ lên mạng điều tra loại khoang hình chứng rồi. Mua cho tôi bộ cơ giáp khoang hình chứng Thanh Long Hào của trò chơi cơ giáp đế quốc. Sau khi ra ngoài phòng huấn luyện thể năng, Lâm Phi hữu khí vô lực nói với Lam Linh Nhi. Cuối cùng hắn móc tiền trong túi ra và nói số phòng của hắn cho Lam Linh Nhi. Sau đó Lâm Phi xoay người, nhớ lại phương hướng, bắt đầu chậm rãi trở về phòng của hắn. Lam Linh Nhi nắm số tiền hắn đưa cho, nhìn bóng lưng Lâm Phi xoay người rời đi, sững sờ vài giây đồng hồ. Anh rể này không phải là tinh thần có vấn đề chứ? Lại để cho người cao su đánh. Không được, có cơ hội mình phải khuyên chị mới được. Trong lòng Lam Linh Nhi thầm nghĩ, lại nhìn số tiền trong tay. À, tên anh rể khốn kiếp này, định mua khoang hình chứng bằng số tiền này à, còn bảo bổn tiểu thư mau xong rồi chuyển về phòng anh ta nữa. Coi bổn tiểu thư là nhân viên bán hàng à, tức chết tôi mất. Lam Linh Nhi tức giận dậm mạnh chân, nhưng cuối cùng vẫn đi đến cửa hàng bán khoang hình chứng ở cạnh sân trường. Lam Linh Nhi phải bỏ thêm một số tiền lớn. Nói rất lâu mới mua cho Lâm Phi khoang hình chứng phiêu lưu Thanh Long Hào. Đương nhiên, không phải do bản thân cô đưa đến mà là để nhân viên bán hàng đưa đến căn phòng của Lâm Phi. Tên anh rể khốn kiếp này, lần sau gặp mặt phải lấy tiền trở về. Trong lòng Lam Linh Nhi thầm nghĩ, hai tay đập mạnh vào vách tường của cửa hàng bán khoang hình chứng. Mà khi trở về căn phòng của mình, Lâm Phi liền nằm chết dí trên giường, bắt đầu ngủ say. Buổi chiều, phát hiện có người nhấn chuông cửa. Lâm Phi liền mở cửa đón bốn nhân viên công tác vận chuyển khoang hình chứng vào. Một thứ hình bầu dục, do kim loại cường hóa và thủy tinh chế thành lớn bằng chiếc giường đơn. Bên trong đó có cấu tạo như phòng điều khiển cơ giáp Thanh Long Hào của Thiên Long Liên bang. Khoang hình chứng được bốn nhân viên công tác mang đến bên cạnh phòng ngủ của Lâm Phi. Bắt đầu lắp ráp, sau đó, bốn nhân viên công tác bắt đầu bận rộn cài đặt nửa giờ. Sau khi nhân một ít tiền trà nước của Lâm Phi mới rời phòng. Nhìn khoang hình chứng trước mắt, Lâm Phi tiến lên sờ sờ trơn mượt, cảm giác vô cùng hưng phấn. Tuy hắn còn hơi mệt nhưng cũng chuẩn bị thử một lần. Điều khiển cơ giáp chiến đấu trên mạng, cho dù là hệ thống chiến thần sắp xếp nhiệm vụ tương tự cho hắn thế nào thì cũng an toàn hơn so với việc điều khiển cơ giáp ngoài thực tế. Lâm Phi tự đặt cho bản thân một mục tiêu ngắn hạn. Chuẩn bị khiến bản thân trở lên mạnh mẽ, khiến năng lực điều khiển cơ giáp của bản thân trở lên cường hãn. Năng lực bắn tỉa tầm xa có thể học ở trên lớp. Nhưng năng lực điều khiển cận chiến thì chỉ có thể dựa vào bản thân tự tìm tòi. Lâm Phi biết rõ tương lai, hắn nhất định sẽ điều khiển cơ giáp đi chiến trường. Đến lúc đó, chỉ có năng lực công kích từ xa là không đủ. Lâm Phi trực tiếp bỏ qua ý nghĩ cầu cứu hệ thống chiến thần trong đầu kia. Vừa nghĩ đến giáo trình huấn luyện xạ kích sơ cấp kia. Bản thân hắn đã luân hồi vạn lần, sống không bằng chết mấy. Tuy tốc độ có tăng cao rõ rệt nhưng giai đoạn hiện tại, hắn cũng không có đủ dũng khí đi hỏi hệ thống chiến thần về điều khiển cơ giáp cận chiến. Tất cả ý nghĩ đi học tập này vừa mới xuất hiện đã bị Lâm Phi bác bỏ. Muốn trở thành người điều khiển chủ chốt, phương pháp nhanh nhất chính là thực chiến. Mỗi một người điều khiển chủ chốt đều phải trải qua hơn ngàn lần điều khiển cơ giáp. Đối chiến, muốn điều khiển cơ giáp chiến đấu thật sự, giai đoạn hiện vô cùng khó khăn. Vì thế, buổi trưa Lam Linh Nhi nhắc tới việc mua khoang hình chứng lên mạng để luyện tập theo cơ giáp mô phỏng. Lâm Phi liền nghĩ ngay đến trò chơi cơ giáp ảo cơ giáp đế quốc được xưng tụng là tương tự với thực chiến đến 90. Trò chơi này nằm trong số ít trò chơi đối kháng cơ giáp trên mạng giữa Thiên Long Liên bang và Bách Thú Đế quốc. Lúc ở Học viện Quân sự hạng 3, Lâm Phi đã nghe qua giới thiệu về trò chơi này. Thời gian ngắn gần đây, hắn cũng thường xuyên thấy bên cạnh những quảng cáo trên mạng. Trong trò chơi cơ giáp đế quốc này, người chơi Thiên Long Liên bang có thể tham gia chiến đấu với người chơi Bách Thú Đế quốc. Công ty trò chơi đã tuyên truyền quảng cáo ở Thiên Long Liên bang là đàn ông chinh chiến xa trường, gia nhập cơ giáp đế quốc, trở thành thiên hạ đệ nhất. Lâm Phi đi vào trong buồng lái khoang hình chứng Thanh Long Hào. Buồng lái mô phỏng của cơ giáp đế quốc này dựa theo buồng lái cơ giáp lúc đi nghĩa vụ quân sự ở Thiên Long Liên bang. Có thể gọi là hàng nhái. Lần này Lâm Phi chọn chính là bộ cơ giáp Thanh Long Hào của Thiên Long Liên bang. Vì vậy lựa chọn cơ giáp cũng chỉ có thể là bộ cơ giáp Thanh Long. Cơ giáp Thanh Long là bộ cơ giáp bộ binh lục chiến của Thiên Long Liên bang. Kích thước thật sự của Thanh Long Hào cao tầm 8 thước 7. Trang bị một thanh kiếm năng lượng, súng bắn đạn cỡ nhỏ, tầm sát thương 10 km, là cơ giáp có thể cận chiến, cũng có thể đánh tầm xa. Vì trang bị súng bắn đạn cỡ nhỏ khiến cơ giáp có năng lực đánh xa nhưng đeo súng bắn đạn đằng sau cơ giáp lại khiến độ linh hoạt của bộ cơ giáp Thanh Long này có chỗ thua kém so với những khung máy móc chuyên về cận chiến khác của Thiên Long Liên bang. Nhưng nó lại có thể đánh xa, khiến tỷ lệ lựa chọn Thanh Long Hào ở Thiên Long Liên bang đạt 10. Nói cách khác, cứ 10 chiến sĩ cơ giáp lục chiến thì sẽ có một người điều khiển Thanh Long Hào. Bởi vì đây là lần đầu tiên Lâm Phi vào trò chơi cơ giáp đế quốc này nên phải nạp tài khoản. Lâm Phi chọn trò chơi này là vì muốn luyện tập năng lực thực chiến của bản thân. Vì là muốn tìm đối thủ, suy nghĩ một chút, hắn quyết định đặt một cái tên vô cùng khí phách, phong cách, thiên hạ thứ hai, sau tên, trò chơi có chú thích là có thể viết chữ ký cá nhân vào. Lâm Phi liền viết, ta là thứ hai, thiên hạ có thể đứng đầu không? Nhìn tài khoản phong cách này ra đời, trên mặt Lâm Phi lộ ra nụ cười, trên kênh tin tức thống kê chiến đấu hiện ra, tên tài khoản, thiên hạ thứ hai, số lần chiến đấu, không, tỷ lệ thắng, 100, đế quốc tương ứng, Thiên Long Liên bang, loại cơ giáp, Thanh Long Hào, danh hiệu, gà con, vừa mới tiến vào trò chơi, hệ thống gợi ý có tiến hành hướng dẫn dành cho người mới không? Cách chương.